Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Bella ở học tập. Bella hiện tại trí nhớ, đọc năng lực, lý giải trình độ cơ bản liền dừng lại ở giống nhau thiên tài trình độ. Giống siêu nhân như vậy, lấy một quyển sách, xem 3 giây đồng hồ liền hoàn toàn lý giải năng lực nàng không có. Nằm ngang tương đối lên, nàng cùng tương lai Doctor Strange không sai biệt lắm. Có điểm đã gặp qua là không quên được năng lực, nhưng cũng yêu cầu nhìn kỹ thư. Dần dần đem thư chung tri thức biến thành chính mình tri thức, nếu gần là vì tu học phân tốt nghiệp, Bella còn có thể ứng phó. Nhưng nàng mục đích cũng không phải đơn giản như vậy. Trừ bỏ bình thường việc học, nàng còn cần tiến hành đại lượng khóa ngoại đọc cổ đại sử, thời trung cổ châu Âu sử, Do Thái sử. Đây đều là Stanford Đại học dẫn đầu lĩnh vực, cũng là nàng học tập trọng điểm, trường học nội thư viện thiệt tình rất nhiều. Nàng thường xuyên đi Grimm thư viện, đây là Stanford chủ quán, tàng thư rất nhiều. Mayer thư viện nội tắc có đại lượng về Đông Á phương diện nội dung. Cái này tạm thời còn không ở nàng nghiên cứu trong phạm vi. Còn thừa Jackson thương nghiệp thư viện, Capri giáo dục thư viện, Brummer địa cầu khoa học thư viện cũng là nàng thường xuyên đi địa phương. Chúng ta hôm nay ở học tập tiếng Hebrew thời điểm sẽ phát hiện một cái vấn đề. Chúng ta vì cái gì phải dùng Hebrew cái này xưng hô? Vị nào đồng học có thể trả lời vấn đề này? Tướng mạo nho nhã trung niên giáo thụ hỏi, hắn nhìn một chút phòng học nội nhấc tay học sinh. Rất là vừa lòng địa điểm nói. Xoan tiểu thư, Hebrew cái này từ nơi phát ra với tiếng Hebrew ever. Ý tứ là chỉ về phương diện khác người. Này hẳn là chỉ chính là cổ Hebrew người tổ tiên Abraham từ sông Euphrates bờ đối diện tiến vào già. Nam, cái này từ thị giác chính là một cái ngoại tộc người thị giác. Hắn cho rằng một đám người từ bờ đối diện đi vào chính mình dưới chân thổ địa, cho nên cấp đối phương đặt tên vì Hebrew. Trung niên giáo thụ cười gật đầu, trả lời đến phi thường toàn diện. Cho dù là ta cũng rất khó nói ra càng thêm chuẩn xác giải thích. Không sai, chúng ta hôm nay trong miệng Hebrew là mặt khác dân tộc đối Israel người xưng hô. Bọn họ tự xưng vẫn luôn là Israel, chưa từng có biến quá, lớp học trật tự phi thường hảo. Cho dù là tới hỗn học phân học sinh cũng sẽ chuyên tâm nghe giảng. Ở nước Mỹ bên này, đại học giáo thụ giảng bài trình độ phổ biến rất cao, mà cao trung lão sư trình độ tắc cơ bản thiên thấp. Này liền dẫn tới từ cao trung đến đại học, sẽ có một cái phi thường rõ ràng đường ranh giới. Tiến vào đại học sau, sẽ cảm giác toàn bộ thế giới hoàn toàn không giống nhau. Bella học tập thật sự nghiêm túc, bản thân có cơ sở. Thời gian nhàn hạ liền ngâm mình ở thư viện. Lớp học thượng vấn đề cơ bản nàng đều có thể trả lời ra tới, giáo thụ vấn đề nàng liền tới trả lời. Soát một đợt hảo cảm không nói, giáo thụ ca ngợi cũng là thiệt tình thực lòng. Tích tiểu thành đại, này đồng dạng là tăng cường linh năng một cái con đường. Hebrew lịch sử, hoặc là nói là Israel lịch sử là nàng trước mắt học tập trọng điểm. Không có biện pháp, đây là hiện đại ma pháp quan trọng tạo thành bộ phận. Thượng đế, thiên sứ cùng ác ma, này đó căn bản là lách không ra, tùy tiện từ cựu ước chung tìm một đoạn điển cố. Nàng là có thể từ giữa nhìn đến ma pháp dấu vết, thần linh chính là cấp bậc cực cao pháp sư. Cái này quan điểm không riêng Bella có, tự cổ chí kim, một đống lớn pháp sư đều có cùng loại quan điểm. Này không phải nói bọn họ cuồng vọng, không biết kính sợ, mà là trải qua đại lượng học tập sau, tự nhiên mà vậy sinh ra ý niệm, những cái đó cùng hỏa có quan hệ điển cố ở nàng xem ra chính là hỏa diễm pháp thuật, cùng quang có quan hệ còn lại là quang minh pháp thuật. Những cái đó làm địch nhân sợ hãi, làm bên ta phấn chấn thần tích đều không ngoại lệ, đều là pháp thuật hiệu quả. Bella càng từ giữa cảm nhận được ngôn ngữ lực lượng. Rất nhiều ngôn ngữ nàng đều cần thiết đi tự mình học tập, tài năng nắm giữ trong đó độc đáo hàm nghĩa. Quang xem phiên dịch là vô dụng, tỉ như thuyết giáo thụ giảng thuật cái này Hebrew cùng Israel ví dụ. Ở Israel người xem ra, Bọn họ trước nay liền không thừa nhận quá Hebrew cái này xưng hô. Nếu không học tập bọn họ ngôn ngữ, liền có khả năng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đem chính mình học hồ đồ cũng không nháo minh bạch chân thật hàm nghĩa, ở cái này trong quá trình. Lại muốn học tập đại lượng lịch sử tri thức, tài năng minh bạch này đó xưng hô cụ thể là vì cái gì thành hình, điển cố. Ngôn ngữ cùng lịch sử, ba người là lẫn nhau liên hệ, nếu không có đủ lịch sử tri thức. Quang đi học tập ngôn ngữ, kia chỉ có thể càng học càng hồ đồ, cử cái ví dụ. Một cái nghe nhiều nên thuộc từ, nước Mỹ, rất nhiều phương Đông tiểu bằng hữu ở nhà trẻ tổ từ đặt câu thời điểm sẽ biết cái này từ. Lão sư làm tiểu bằng hữu dùng Mỹ tới tổ từ. Mỹ cái gì đâu? Tiểu bằng hữu sẽ dùng non nớt thanh âm nói. Mỹ lệ, tốt đẹp, nước Mỹ. Từ nhỏ bọn họ liền sinh ra một cái khái niệm. Trên thế giới này còn có một cái đặc biệt tốt đẹp quốc gia. Tựa như thiên đường giống nhau. Nơi đó kêu nước Mỹ. Cho dù bọn họ sau khi lớn lên, hiểu biết tự do Hoa Kỳ, đấu súng mỗi một ngày, chân thật tính. Trong lòng vẫn như cũ đối cái kia cái gọi là đặc biệt Mỹ quốc gia có một hai phân hướng ra phía. Ngoài, nếu đơn thuần học ngôn ngữ, sẽ có nghi vấn. Cái này từ rõ ràng là American. Vì cái gì không phiên dịch thành America đâu? Vì cái gì không gọi Á quốc đâu? Đi đầu cái kia A ở hàng ngày dùng từ Trung xác thật rất nhiều người đều không đọc. Nhưng không thể đương nó không tồn tại. Hơn nữa, vì cái gì là Mỹ, lợi kiên? Người da đen nhiều như vậy. Vì cái gì không phiên dịch thành than đá chiên đâu? Tiếng Nhật nước Mỹ chính là Mễ quốc. Không tồn tại có đẹp hay không vấn đề. Hơn phân nửa bọn họ còn tưởng đem nước Mỹ đương gạo giống nhau. Một ngụm nuốt vào đâu, hiểu biết phương Đông lịch sử sau. Liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là vì tin đạt nhã. Cùng loại phiên dịch còn có Anh quốc, Pháp quốc, Đức. Tất cả đều là nghĩa tốt các quốc gia đối lẫn nhau xưng hô. Bất đồng văn hóa gian va chạm liền sẽ sinh ra quá nhiều nghĩa khác. Nếu không hiểu biết lịch sử, đó chính là người mù sờ voi. Căn bản thấy không rõ phía sau màn chân thật ma pháp muốn nghiên cứu. Ngôn ngữ muốn nắm giữ. Lịch sử cũng muốn học. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian. Nàng điên cuồng học tập các loại tri thức. Có vẻ dị thường bận rộn. Vì không bị coi như con mọt sách. Nàng báo đáp danh tham gia Stanford đấu kiếm xã. Bơi lội xã cùng kịch nói xã. Ở cuối kỳ khảo thí sau. Đấu kiếm xã tổ chức một hồi thi đấu. Bella một đường quá quan trảm tướng, chỉ có ở trận chung kết thời điểm, mới xem như gặp hơi chút giống điểm dạng đối thủ, Barbara Moss, một cái thân cao 175, tóc vàng áo choàng, dáng người thon thả cô nương, đối phương thiên phú không tồi. Nhưng tựa như Natasha giống nhau, hiện tại chỉ là người mới học, vô luận là kinh nghiệm, vẫn là thân thể tố chất đều kém một mảng lớn. Căn bản là không phải Bella đối thủ, toàn bộ hành trình cơ bản liền thuộc về Bella kiếm thuật biểu. Diễn, dứt khoát lưu loát, đem đối phương đánh đến không hề có sức phản kháng, thi đấu sau. Barbara tâm thái có điểm băng, đầy mặt buồn bực mà ngồi ở một bên giận dỗi. Thỉnh thoảng liền có nam nhân đi bên người nàng xum xoe. Vị này cũng là cái mỹ nữ, tự nhiên có bó lớn người theo đuổi. Trong đó một cái cao cái tóc đen nam nhân khiến cho Bella nhìn chăm chú, nếu không nhìn lầm nói. Đây là John Winchester con thứ hai. Dean Winchester đệ đệ. Sam Winchester, một cái có được ác ma máu nhân loại, Bella chỉ là không nghĩ tới. Vị này nhìn dáng vẻ thế nhưng cùng chính mình một lần. Hết chương.